yêu chiều tận tâm khảm. Chương 95, góc truyện audio.com. Kỷ Thơ Kỳ nhận lấy máy tính bảng từ trong tay người trợ lý, trong lòng mơ hồ nổi lên một chút bất an, nhưng cô vẫn mở hot search trên Weibo ra. Khoảnh khắc nhìn thấy tiêu đề của hot search trên trang nhất kia, gò má Kỷ Thơ Kỳ trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy mỏng, nhợt nhạt đến đáng sợ, cả người cũng mất đi khí lực, bước chân không đứng vững, lảo đảo mấy bước. May mắn người trợ lý ở bên cạnh nhanh tay đỡ lấy, nếu không cô lúc này đã lụi sơ trên mặt đất. "Chị Thơ Kỳ, chị không sao chứ?" người trợ lý khẩn trương hỏi cô. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Mà Kỷ Thơ Kỳ bây giờ hoàn toàn không nghe lọt âm thanh của trợ lý, trong đầu cô lúc này đều là hình ảnh hot search ngày hôm nay. Nữ diễn viên họ Kỷ dùng thân thể đổi lấy vai diễn. Hot search này cũng không tiết lộ rõ ràng tên của diễn viên họ Kỳ này, dẫu sao làng giải trí này lớn như vậy, người nổi tiếng họ Kỳ cũng không ít, ai biết ai lại ai. Nhưng bên dưới vẫn còn có video. Video được quay ở khoảng cách khá xa khiến cho người xem không thể nhận ra nhân vật chính trong video này là ai. Những Kỷ Thơ Kỳ đối với này không những không xa lạ gì, hơn nữa lại còn rất quen thuộc. Bởi vì người nữ chính trong video này không ai khác chính là cô. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Ánh mắt Kỷ Thơ Kỳ bỗng trở nên đỏ bừng, móng tay gắt gao bấu vào trong lòng bàn tay. Ngay cả khi bị quay được thì như thế nào? Cô cùng Triệu Thụy Sĩ là trai chưa vợ gái chưa chồng, coi như đó là quan hệ nam nữ cũng không quá đáng, chỉ cần cô cùng Triệu Thụy Sĩ đứng ra giải thích khẳng định bọn họ đang tìm hiểu lẫn nhau thì cái quy tắc ngầm kia tự nhiên sẽ không còn tồn tại. Nghĩ đến đây, trên gò má tái nhợt của Kỷ Thơ Kỳ rốt cuộc cũng có chút huyết sắc. Nhưng mà chút huyết sắc này cũng không kéo dài trong bao lâu. Một cái hot search nữa lại xuất hiện, lịch sử trò chuyện của Kỷ Thơ Kỳ. Lịch sử trò chuyện được đăng trên Weibo không phải là cô và Triệu Thụy Sĩ. Cô ngoài trừ Triệu Thụy Sĩ ra, còn có kim chủ khác. Kỷ Thơ Kỳ trong nháy mắt giống như bị dội một gáo nước mạnh vào người, cả người lạnh toát. Cô vốn đang muốn cầu xin Triệu Thụy Sĩ để cho hắn giúp cô vượt qua cửa ải này, nhưng hôm nay hot search này được tiết lộ, cô làm sao còn dám đi tìm hắn cơ chứ? Hai hot search này vừa xuất hiện, Weibo của cô nhanh chóng hoàn toàn bị thất thủ. Đều là các bình luận dơ bẩn không thể chịu nổi, gò má vốn đang nhợt nhạt của Kỷ Thơ Kỳ chẳng mấy chốc đỏ lên. Cũng là các lời lẽ chửi rủa, mắng mỏ, nhưng nếu không xảy ra trên người mình bạn sẽ không bao giờ cảm nhận được nó. Khi những thứ bẩn thỉu ô uế này xuất hiện dưới Weibo của Bạc Kha Nhiễm, trong lòng Kỷ Thơ Kỳ tất cả đều là sự sảng khoái, vui sướng. Nhưng đến hôm nay rơi trên người mình, cảm giác lại khác nhau một trời một vực. Hot seat của cô được xào lên, nhưng lượng tìm kiếm liên quan đến Bạc Kha Nhiễm cũng không như mong muốn của cô ta hạ nhiệt xuống. Góc truyện audio.com. Trên Weibo đều là chướng khí mù mịt, dơ bẩn đến tột cùng. Cô cùng Bạc Kha Nhiễm cùng chiếm top 3 lượt tìm kiếm Weibo, tuy nhiên sức nóng của cô bây giờ so với Bạc Kha Nhiễm còn cao hơn rất nhiều. Hai hot search liên quan đến cô đang chiếm hai vị trí dẫn đầu, còn Bạc Kha Nhiễm cũng chỉ đứng ở hàng thứ 3. À, Kỷ Thơ Kỳ ném máy tính bảng trong tay xuống đất, ánh mắt thường ngày có chút dịu dàng nay bỗng trở nên hung tàn đến đáng sợ. Người trợ lý nhìn Kỷ Thơ Kỳ đang nổi điên, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, rất sợ cô ta sẽ đem toàn bộ lửa giận phát tiết lên người mình. Sức nóng của cô sao có thể cao hơn Bạc Kha Nhiễm chứ? Như thế nào đi chăng nữa thì sự việc của cô ta còn nghiêm trọng hơn cô mà. Chuyện này hoàn toàn vô lý. Hai cái hot search này dường như đang có người cố tình điều khiển phía sau vậy. Điều khiển, Kỷ Thơ Kỳ giống như chợt nghĩ ra điều gì đó. Những sự việc xảy ra mấy ngày nay quá mức trùng hợp. Đầu tiên cô bị công ty Khương Hân thất hứa, sau đó cô mới biết người phát ngôn mới của bọn họ lại là Lục Hy Hòa. Cô cũng biết trước khi kia công ty này đã tìm đến Lục Hy Hòa, nhưng lại bị cô ta từ chối, cho nên sau đó mới tìm đến cô, nhưng ngay khi cô đã cùng bọn họ thương lượng xong mọi chuyện thì Lục Hy Hòa lại không nói tiếng nào đem quyền phát ngôn này đoạt trở lại tay mình. Cô tự nhận mình cho đến bây giờ không hề chủ động trêu chọc đến Lục Hy Hòa, cũng không biết cô ta tại sao lại làm như vậy, trong khi biết rõ cô cùng với Khương Hân đang chuẩn bị ký kết hợp đồng. Tiếp theo là việc Thái Cầm rời đi. Nói thế nào Thái Cầm cũng đang dẫn dắt cô trong 3 năm, người khác không hiểu cô ấy không có nghĩa là cô không hiểu, cô biết bản thân mình làm nhiều chuyện tổn thương cô ấy, nhưng Thái Cầm cũng không đến nỗi bỏ rơi cô trong giờ phút then chốt này. Sau đó là đến chuyện những đối tác quay quảng cáo khác của cô. hợp đồng cũng đã ký hoàn chỉnh, thậm chí đã hẹn ngày ghi hình. Tuy nhiên gần như cùng một lúc tất cả bọn họ đều thông báo hủy bỏ. Nếu chỉ là một hai người cô còn có thể hiểu được, nhưng đây lại là tất cả đều từ chối làm việc với cô. Và đến bây giờ là chuyện hot search, việc cô sử dụng quy tắc ngầm bị phơi bày ra ánh sáng, hơn nữa không chỉ với một kim chủ, thậm chí ngay cả cuộc trò chuyện cũng bị bại lộ. Từng chuyện liên tiếp xảy ra chỉ trong vòng ngắn ngủi mấy ngày. Ngẫm nghĩ cẩn thận một chút chỉ cảm thấy trong lòng càng bừng tỉnh. Tất cả mọi chuyện giống như đừng sâu chuỗi lại với nhau. Cô không có lỗi với Lục Hy Hòa, nhưng lại đắc tội với Bạc Kha Nhiễm, mà Lục Hy Hòa và Bạc Kha Nhiễm đứng cùng một phe, hai người họ cùng một chiến tuyến. Cho nên cô ta biết rõ, Khương Hân đang bàn chuyện người phát hôn với cô vẫn đoạt trở lại. Lục Hy Hòa sở dĩ làm như vậy chính là giúp Bạc Kha Nhiễm hả giận. Chẳng lẽ bọn họ đã biết cô chính là người phía sau làm ra chuyện này sao? Kỳ Thơ Kỳ không muốn nghĩ tiếp nữa, bây giờ bọn họ đã biết cũng chỉ là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra mà thôi. Bởi vì bọn họ biết cho nên lúc này mới có thể ra tay tàn ác trả thù cô như vậy. Kỳ Thơ Kỳ gắt gao cắn chặt môi, cô chẳng qua cũng chỉ phơi bày cho công chúng biết mối quan hệ bất chính của cô ta lại đuổi tận giết tuyệt đến thế. Góc truyện audio.com Kỳ Thơ Kỳ giờ phút này tức giận đến mức hồ đồ, không chút nghĩ ngợi từ trong túi lấy điện thoại di động ra gọi đến một dãy số mà từ trước đến nay cô chưa bao giờ gọi đến. Bạc Kha Nhiễm nhìn điện thoại đang rung động không ngừng trên mặt bàn. Trên màn hình hiển thị một dãy số xa lạ, mặc dù là một dãy số xa lạ nhưng Bạc Kha Nhiễm cũng biết rõ chủ nhân của nó là ai. Cô ta cuối cùng vẫn không thể nào kiên nhẫn nổi. Chị Kha Nhiễm chắc chắn là Kỳ Thơ Kỳ gọi tới, chị không bắt máy sao? A Miên ở bên cạnh hỏi cô. Bạc Kha Nhiễm nhìn A Miên qua tấm gương một cái rồi sau đó mặt không đổi sắc cúi đầu nhìn về phía điện thoại di động. Bắt nhưng không phải bây giờ. A Miên cau mày, rõ ràng không hiểu ý tứ của cô. Không phải bây giờ, vậy là khi nào chứ? Cho đến khi điện thoại tự động gác máy, Bạc Kha Nhiễm cũng không còn quan tâm đến nó nữa. Nhưng vừa mới gác máy, đầu dây bên kia lại gọi lại. Cô liếc mắt nhìn dãy số hoàn toàn giống như lúc nãy. Vẫn rất kiên trì, cứ như vậy, điện thoại bị cúp rồi lại vang lên, lúc này Bạc Kha Nhiễm mới đưa tay nhấc máy. Điện thoại vừa được kết nối, bên kia đã truyền đến âm thanh giận dữ của Kỳ Thơ Kỳ. Cô đã biết tất cả mọi chuyện đúng không? Nếu như cô ta đã đi thẳng vào vấn đề như vậy, Bạc Kha Nhiễm dĩ nhiên cũng không giấu giếm. Ừ, cho nên những thứ trên mạng kia đều là cô làm đúng không? Cô đang trả thù tôi sao? Bạc Kha Nhiễm lạnh lùng nhếch mép một cái. Cô đừng ngậm máu phun người, tôi thừa nhận những chuyện này của cô cũng có phần của tôi, nhưng tôi chẳng qua cũng chỉ là lấy gậy ông đập lưng ông mà thôi, những chuyện khác không hề liên quan đến tôi. A Miên cảm giác được rõ ràng không khí xung quanh mình vô hình như giảm xuống mấy độ. Cô lần đầu tiên được biết đến, hóa ra một người hiền lành một khi đã tức giận thì đáng sợ đến nhường nào. Không cần kích động, thậm chí trên mặt không biểu hiện một chút tức giận nào nhưng cũng sẽ khiến lòng người chìm trong giá lạnh. Cô có ý gì? Ý trên mặt chữ, Bạc Kha Nhiễm lạnh nhạt nói. Kỳ Thơ Kỳ mấy ngày nay gặp phải những chuyện như vậy quả thật không phải tất cả đều do cô làm. Chẳng hạn như chuyện cô bị Khương Hân từ chối hợp tác. Cô ta nên tìm Lục Hy Hòa. Bạc Kha Nhiễm nghĩ đến cuộc gọi ngày hôm qua Lục Hy Hòa gọi cho mình, cô vẫn chưa động thủ, cô ấy đã bắt đầu đổ dầu vào lửa. Nhưng cô vẫn không ngăn cản. Tại sao lại phải ngăn? Dựa vào cái gì, nếu như Kỳ Thơ Kỳ đã dám chọc vào cô thì phải chịu đựng những hậu quả mà cô ta nên gánh lấy. Còn người cô không muốn cùng người khác so đo tính toán nhưng không có nghĩa là cô dễ dàng bị người khác lấn áp. Cô là người nhà họ Bạc, nếu đã là người nhà họ Bạc há có thể để cho người khác tùy tiện bắt nạt. Huống chi Kỳ Thơ Kỳ lại còn kéo người nhà của cô xuống nước. Cô làm hết thảy những chuyện này cũng chỉ là đem những thủ đoạn cô ta dùng trên người cô trả lại mà thôi. Kỳ Thơ Kỳ hắt cô một bát nước bẩn, cô sẽ cho cô ta nếm qua mùi vị của thạch đấm. Nhưng mà những thứ trên mạng kia không phải đều ta do chính cô ta gây ra sao? Cho nên cuối cùng tất cả là cô ta tự làm tự chịu. Bạc Kha Nhiễm, cô cho là cô giỏi giang bao nhiêu, cô cho là cô có một kim chủ làm quan chức cấp cao thì ngon sao, tôi ít ra cũng không làm tiểu tam phá hoại gia đình người khác. Kỳ Thơ Kỳ căn răng nghiến lợi mắng. Góc truyện audio.com Bạc Kha Nhiễm khẽ cười một tiếng, sự lạnh lùng trong ánh mắt càng ngày càng dày. Cũng đã đến nước này mà cô ta còn dám cùng cô nói chuyện này. Cho nên cô đang cảm thấy rất tự hào về mình sao, cô châm chọc. Bất kể như thế nào, cô so với tôi cao thượng hơn chỗ nào cơ chứ, tôi đây bẩn thỉu, cô cũng bẩn thỉu như vậy. Không ai nói cho cô biết người bẩn thỉu nhìn bất cứ người nào cũng cảm thấy bẩn sao. Cô cho là chuyện này sẽ kết thúc như vậy sao? Chưa đâu, cách chương.